Có một Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, con có điều thắc mắc này, kính mong thầy giảng giải cho con được rõ. Trường hợp về giấc chiêm bao của ngài Trần Nhân Tông, thấy hoa sen mọc trên rúng, hoặc dưới đời thiền sư Huyền Quang có vị trụ trì chùa ngồi tựa ghế chiêm bao, thấy Đức Phật chỉ ngài A Nan sẽ nhập thế để độ chúng sanh. Theo con nghĩ biết thì chiêm bao chỉ là vọng tưởng quân tập vào tàng thức và hiện ra trong giấc ngủ mình. Như vậy các ngài còn vừa kể trên, con vừa kể trên, thì chiêm bao là điểm tốt và có thật không, hay là vì trí tuệ của quý ngài đã ngộ nên giấc chiêm bao hay nằm mộng là có thật? Kính mong thầy chỉ dạy cho con hiểu. Phật tử này hỏi chiêm bao là có thật hay không. Cái chỗ này là nhiều người hoang mang lắm. Bây giờ quý vị nghĩ chiêm bao thật hay không thật? Bởi vì trong nhà Phật nói chiêm bao nó có tới 5 loại. Loại thứ nhất, chiêm bao do cái sinh lý. Sinh lý là mình nằm ngủ, hoặc là mình gác tay, hoặc là mình để cái gì nó cắn, rồi các cái mạch máu nó lưu thông không đều, thấy mộng mị. Cái mộng mị đó chập chờn, thấy rồi quên, thấy rồi quên. Đó là cái mộng về sinh lý. Cái thứ hai là cái mộng về tâm lý. Tâm lý tức là mình tưởng, mình nhớ cái gì thì nó hay hiện ra cái đó, thì cái mộng đó thuộc về tâm lý. Đó là hai. Cái thứ ba là cái mộng về cái nghiệp ác, gọi là ác nghiệp. Mình do đời trước làm những điều ác, cho nên đời này mộng thấy những cái mộng dữ. Thí dụ mộng thấy bị cọp rượt, mộng thấy bị người ta rượt, ta chém mình, ta bắn mình, vân vân. Những cái mộng đó gọi là cái nghiệp ác của quá khứ còn nhiều. Còn thứ tư nữa là cái mộng lành do cái thiện nghiệp của mình. Mộng mà thấy mình đi chùa, mộng mà thấy mình làm việc phước thiện, mộng mà thấy mình cứu giúp chúng sinh nhân dân, những việc tốt, đó là cái nghiệp thiện của mình nhiều. Cái thứ năm á, mộng do thiên thần hộ pháp mách bảo. Đó, như vậy tới năm thứ lận rồi mình cứ tưởng có một thứ thì trật rồi. Cái mộng mà thiên thần hộ pháp mách bảo, tôi nhắc một chuyện cho quý vị nhớ. Hồi chúng tôi còn đi giảng, lên giảng ở đó một cái huyện, cái ông phó chủ tịch huyện đó hồi xưa đó, chứ không phải gần đây, ông mời chúng tôi về giảng. Nhưng mà mời giảng mà chưa tới buổi giảng thì ông mời về nhà. Ở nhà ông cũng đem câu chuyện hỏi: thưa thầy, nằm mộng có thiệt hay không? Tôi cũng biết ông này chắc có chuyện gì. Tôi hỏi: đạo hữu có thấy cái gì lạ, kể lại tôi nghe rồi tôi sẽ giải thích cho nghe. Thì ông nói rằng ông có đứa con 13 tuổi bị bệnh nặng. Hồi xưa là vô bệnh viện Đồng Đất trị, thì bác sĩ pháp nó coi thì nó trị mấy bữa rồi nó chạy, nó nói thôi đem về chứ sắp chết. Thì ông trở về, ông đó ở trên Lộc Ninh. Ông trở về, khi trở về rồi tối đêm đó ông nằm mộng, ông thấy Đức Quan Âm hiện xuống bảo ông: hai ngươi đi về hướng Bắc, rước một ông thầy thuốc về trị bệnh cho con ngươi sẽ lành. Thì qua đêm đó sáng lại, cái ông sai cái người đi qua hướng Bắc, nhắm hướng Bắc đi, đi hỏi ai là thầy thuốc rồi rước về. Sau gặp được ông thầy thuốc Bắc, cái rước về, rước về chỉ cho uống 3 thang, thằng nhỏ đi đứng bình thường. Thì ông hỏi: như vậy mộng có hay không? Rồi đức thân ổng ở ngay trong cái chỗ nhà ổng đó, ổng thờ tượng Quan Âm. Ổng chưa bao giờ biết tu Phật mà ổng thờ tượng Quan Âm. Như vậy thì chúng ta trả lời sao? Nếu mà không biết năm thứ mộng á, thì chúng ta cứ nói có chứ không thì trật. Đây là cái mộng do thiện thần hộ pháp mách bảo, con ổng cái duyên chưa hết, cho nên rồi các ngài hiện ra chỉ để mà tìm thầy thuốc trị lành. Đó là cái mộng. Cho nên có nhiều người nằm mộng rồi cái mộng nó sẽ hiện thành sự thực. Thì như vậy đâu phải mộng là vô nghĩa hết. Hiểu vậy thì khi nào mình mộng cái gì mà rồi mình đoán được, mình biết cái việc đó sẽ xảy ra đúng như sự thật, thời gian cái nó xảy ra, thì biết cái đó mộng là chư thiên hộ pháp mách bảo cho mình biết trước để mình chuẩn bị, đó là có cái duyên. Hiểu vậy thì mới giải thích được mộng. Chứ còn hỏi mộng có thiệt hay không thì chịu. Nghĩa là có cái nó không thiệt, nhưng mà có trường hợp vậy đó. Nói như vậy thì để quý vị hiểu cái mộng.